chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng quen thuộc, ánh sáng ấm áp, nhiệt độ trong phòng được kiểm soát ở nhiệt độ thoải mái nhất, nhưng Minh Hy giống như sàn nhà bóng loáng như thế nào cũng che không ấm, cảm giác toàn thân đều lạnh. Mặc dù sàn nhà dày trên mặt đất vẫn còn với dép lông. Trong phòng khách có một trận mùi cơm, trong phòng bếp còn truyền đến tiếng quật nha, nhắm mắt lại hắn đều có thể tưởng tượng ra, người kia vây quanh tạp dề nấu cơm. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ hưng phấn chạy ra ngoài, từ phía sau ôm eo người nọ, sau đó đòi một cái hôn chào buổi sáng. Nhưng hiện tại, mông Minh Hy giống như mọc trên giường, như thế nào cũng không muốn di chuyển một bước. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc lại xa lạ như vậy, tựa như căn nhà này, rõ ràng ngay cả mỗi một góc đều vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại biết, đây không phải là chỗ hắn quen thuộc kia, đây không phải là cái giường hắn cùng người nọ ngủ qua. Cho dù chúng giống nhau như đúc, cũng không phải. Động tĩnh ngoài phòng đã đình chỉ, sau đó không bao lâu sau, truyền đến tiếng mở cửa, Minh Hy ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt quen thuộc kia. Ngũ quan đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều anh tuấn vô cùng, làm cho hắn mê hoặc. Nhìn thấy anh tỉnh, nam nhân cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Tỉnh rồi sao, đứng lên ăn cơm đi. Minh Hy gật gật đầu, đi theo phía sau hắn, Mộc Mộc ngơ ngác ngồi trên bàn. Trên bàn đều là thức ăn hắn thường ngày thích ăn, nhưng hiện tại đối với một bàn thức ăn đầy ắp, anh lại không có thức ăn gì. Minh Hy mổ vào miệng nửa ngày, cũng chỉ băm mấy miếng cơm mà thôi. Người đàn ông vươn đũa ra, gắp cho anh một đũa thức ăn. Ăn đi, tất cả đều là những gì cậu thích. Cảm ơn, Minh Hy nói. Động tác của nam nhân dừng lại, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm lại, bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên trầm mặc. Chỉ để lại âm thanh của đũa va chạm với bát trong phòng. Một bữa cơm ăn lặng ngắt như tờ, thẳng đến khi Minh Hy cảm thấy bụng đã no, mới cười cười với nam nhân. Ăn thật no, đa tạ. Người đàn ông đặt bát đũa trong tay xuống và nhìn lên. Trên mặt Minh Hy còn đang cười, chỉ là nụ cười này nhịn không được có chút phát khổ. Anh thật đúng là, hiểu rõ tôi mà. Nụ cười của Minh Hy lại thật sự một chút. Cảm ơn, không có liên quan đến vấn đề anh là ai. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi rất tốt, cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi, cảm ơn anh đã cho tôi trải nghiệm cảm giác được yêu thương với tất cả trái tim của anh. Cảm ơn anh đã cho tôi biết, hóa ra hạnh phúc không phải là toàn tâm toàn ý trả tiền, nhưng người yêu, cũng yêu bản thân mình với tất cả trái tim của mình. Nam nhân nhìn chùy thủ trên cổ, khóe miệng lộ ra cười khổ. Cậu chính là cảm tạ tôi như vậy. Minh Hy chỉ cảm thấy mũi chua xót, ánh mắt chát đến lợi hại, tay cầm chùy thủ đều đang run rẩy. Cố gắng nửa ngày mới nói một câu. Thả hắn ra, người đàn ông nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt khó có chút kích động. Tôi có điểm nào kém hắn ta? Hắn chỉ là một thằng khốn không biết quý trọng cậu mà thôi. Tôi tốt hơn hắn ta 1000 lần. Tôi quan tâm đến cậu, tôi yêu cậu, tôi chỉ muốn dâng cho cậu tất cả thế giới. Nhưng anh không phải là hắn. Minh Hy cũng giống lên. Tôi không biết anh dùng phương pháp gì lấy được trí nhớ của tôi. Nhưng anh không phải là anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi hy vọng Tần Lâm có thể yêu tôi, có thể quan tâm đến cảm xúc của tôi, có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi, thậm chí anh đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tưởng tượng của tôi đối với người yêu của mình. Nhưng anh không phải là anh ta. Tần Lâm, anh ta không bao giờ có thể trở thành một người như anh, thậm chí nếu như không phải bởi vì mặt thế, hắn cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn cùng một chỗ với tôi. Nhiều năm như vậy, anh rốt cục có dũng khí nói ra một câu như vậy. Minh Hy nói xong lời cuối cùng, có thứ gì đó trơ mắt từ trong mắt anh lăn xuống, lạnh lẽo, nhỏ giọt trên mặt đất. Người đàn ông nhìn nước mắt của anh, đau lòng trong đáy mắt chợt lóe lên, hắn cúi đầu, nhìn đồ ăn còn sót lại trên bàn, cố nén cảm xúc bốc lên, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại. Cậu đừng khóc, cậu muốn thế nào cũng được, tôi thả người ra. Minh Hy sửng sốt, không nghĩ tới hắn cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Lau nước mắt, gật gật đầu. Nam nhân thật đúng là nói được làm được, nói xong liền đứng lên, đem anh mang ra ngoài. Trong phòng tràn ngập khí tức của căn phòng trước tận thế, nếu ngủ say, không chừng liền cho rằng còn đang nhàn nhã trước tận thế. Mà bên ngoài phòng, chính là ác mộng làm cho người ta hít thở không thông. Minh Hy nhìn những phòng thí nghiệm muôn hình muôn vẻ, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, những thứ trước tận thế nhìn thấy trong thí nghiệm, hiện tại đều xuất hiện trước mặt hắn. Nam nhân đi trước, Minh Hy liền đi theo bước chân của hắn, nhắm mắt làm theo. Mà tâm tình của anh, hiện tại đã trở nên lật sông đảo hải. Người đàn ông dừng bước trước một căn phòng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Minh Hy, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì. Chỉ cần nghe hắn nói, Minh Hy, nếu có một ngày, tôi làm ra chuyện gì làm tổn thương cậu, cậu liền giết tôi. Hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào tôi đều không từ chối bất cứ điều gì cậu đã đưa đến, bao gồm cả dao. Minh Hy chỉ cảm thấy chùy thủ vừa mới bị cầm trong tay giống như bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, cả bàn tay đều run rẩy. Anh ta chỉ gật đầu lung tung, người đàn ông mỉm cười với anh, và sau đó đẩy cánh cửa phía sau anh. Đó là loại tình huống gì? Minh Hy chỉ cảm thấy nhìn thấy người bị xích chói kia, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Trong nháy mắt đó, anh lại có xúc động cho người trước mặt một đao. Chỉ thấy thanh niên giống Tần Lâm kia, hoặc là nói, người kia mới là Tần Lâm, tứ chi bị người ta khóa lại, mấy sợi xích thật dài vây ở trong phòng giam thật lớn. Y phục trên người hắn cũng không biết lăn qua lăn lại như thế nào, mới một ngày, đã làm cho nhăn nhúm. Cả người không giống tức giận ngày hôm qua, trở nên vừa chật vật lại uể oải. Mà làm cho Minh Hy cảm thấy khó thở nhất, chính là trên tường cùng trên mặt đất từng đám vết chảy xước nhìn thấy mà giật mình. Minh Hy kinh hồn bạt vía cầm chùy thủ đi chém xích sắt kia, kết quả chém nửa ngày, ngay cả một dấu vết cũng không chém ra được. Luống cuống tay chân nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì, lúc này anh mới quay đầu nhìn về phía nam nhân. Chỉ thấy người đàn ông trầm mặc trong chốc lát, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bên cạnh, ném ra một cái chìa khóa. Minh Hy vội vàng nhận lấy, luống cuống tay chân mở gật xiềng cho thanh niên. Trong lúc đó, thanh niên cùng nam nhân đều nhìn động tác của anh. Một câu cũng không nói. Cách chương.